Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chương 262, mỹ nữ cứu anh hùng 3. Vậy ngươi vừa rồi? Tiểu thỏ bờ môi giật giật, muốn hỏi hắn vừa rồi mấy cái kia tiểu nam sinh đẩy hắn thời điểm, vì sao không hoàn thủ? Đi học ngày đầu tiên, lão sư cũng đã nói, taekwondo là dùng để học cường thân kiện thể, không phải dùng để đánh nhau. Từ cảnh thần cau mày nhìn xem tiểu thỏ tiếp tục nói. Không đợi đối phương xuất thủ trước, tuyệt đối không thể chủ động đi đánh người khác. Ha ha, ha ha, tiểu thỏ cười xấu hổ hai tiếng. Trách không được hắn mới vừa nói không cần bản thân quản đâu. Được, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì a? Chờ lấy bọn họ từ dưới đất bò dậy đến tiếp tục đánh a. Từ cảnh thần tức giận hướng về tiểu thỏ nói một câu. Quay người cầm lấy trên mặt đất mình và nàng túi sách. Dắt lấy nàng cánh tay. Liền đem nàng trực tiếp lôi ra hẻm nhỏ. Tiểu thỏ lúc này mới phát hiện. Gia hỏa này trên tay dắt lấy bản thân khí lực. Cùng vừa rồi mấy cái kia cùng mình đánh nhau tiểu nam hài muốn so. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Từ cảnh thần dắt lấy tiểu thỏ chạy về phía trước hồi lâu. Lúc này mới dừng lại. Tiểu thỏ đã sớm chạy thở hồng hộc. Hắn dừng lại một cái. Nàng lập tức liền hai tay vịt đầu gối. Từng ngụm thở hổn hển. Từ cảnh thần quan sát toàn thể nàng một phen. Ngữ khí lãnh ngạo nói. Chỉ ngươi dạng này tố chất thân thể còn muốn giúp ta đánh nhau. Ngươi, ngươi ra hỏa này. Ta hảo tâm giúp ngươi. Ngươi ngay cả một tiếng cảm ơn đều không nói. Tiểu thỏ một cái tay vỗ bộ ngực mình. Thở đã hơn nửa ngày mới thuận quá khí đến. Ai muốn ngươi hỗ trợ? Ta với ngươi quan hệ thế nào a? Ngươi thật sự cho rằng ngươi là tỷ tỷ ta a? Từ cảnh thần khinh thường mà hướng về tiểu thỏ nói. Cuối cùng còn không phải dựa vào ta giúp ngươi giải quyết. Ngươi, tiểu thỏ trừng lớn một đôi mắt. Nhìn hắn chằm chằm lão sau nửa ngày. Sửng sốt một câu đều không nói chuyện đến. Mạt, nàng hít vào một hơi thật dài nói. Được rồi, coi ta xen vào việc của người khác. Người tất nhiên không có việc gì. Cái kia ta đi trở về. Nói xong, nàng xoay người cầm lấy hắn để dưới đất túi sách. Quay người liền chuẩn bị đi. Chớ đi, từ cảnh thần một cái dắt lấy nàng cánh tay. Thanh âm thật thấp hô một tiếng. Làm gì? Tiểu thỏ quay đầu, hướng về hắn nhíu mày. Người nơi này bị thương. Từ cảnh thần chỉ về phía nàng trên cánh tay bị mấy cái kia tiểu nam hài cao hoa địa phương. Không quá vui lòng nói. Trở về ta giúp ngươi băng bó một chút. A, tiểu thỏ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Nhà ta liền tại chỗ kia. Từ cảnh thần đưa tay ngón tay một lần đường cái đối diện nơi ở cư xá. Hướng về tiểu thỏ nói. Vết thương lây nhiễm sẽ không tốt. Cùng ta trở về. Ách. Tiểu thỏ đầy mắt nghi ngờ nhìn xem hắn. Trong ánh mắt trần trụi lộ ra một cái tin tức. Tiểu huynh đệ, ngươi không phải nhìn ta rất khó chịu sao? Làm sao hiện tại lại phải giúp ta băng bó? Từ cảnh thần tình trên mặt có chút không quá tự tại. Hắn quay đầu đi, bản thân hướng về cư xá vừa đi vừa nói. Nếu không phải là xem ở ngươi giúp ta trên mặt mũi. Ta bất kể ngươi, ngươi thích tới hay không? Hắc hắc, tiểu thỏ cười hì hì đi theo phía sau hắn vừa đi vừa nói. Đừng như vậy a, ta biết, kỳ thật ngươi chính là mặt lạnh tim nóng. Ngươi loại tình huống này đi, cùng ta nhận biết một người đặc biệt giống. Từ cảnh thần tại tiểu thỏ không thấy được địa phương, nhịn không được liếc mắt. Nữ nhân, quả nhiên chính là phiền phức. Từ cảnh thần trong nhà, tiểu thỏ đánh giá nhà hắn trống trải phòng khách. Còn có không nhuốm bụi trần phòng bếp. Nhịn không được chép miệng một cái nói. Nhà ngươi thật là quạnh quẽ a. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.